Đừng vì yêu mến một ca sĩ, nghệ sĩ, một diễn viên, một MC nào, bất cứ một người nào nổi tiếng trên mạng mà nghĩ rằng lời họ nói là thần thánh. Họ cũng là con người, họ cũng phải sống nhờ cái tiền quảng cáo. Có người thì nổi tiếng bằng công sức, mồ hôi, nước mắt và sự khó khăn của mình. Cũng có người phải đi con đường tắt để nó mau hơn. Những người quảng cáo quá lố và đã lợi dụng lòng tin của khách hàng đối với bản thân mình mà lừa người ta, đó là một cái sự khốn nạn tận cùng. Kính chào quý vị. Với chủ đề những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, Ngọc Nhi sẽ đặc biệt nói về cái vấn đề mà tại sao người Việt Nam chúng ta rất là dễ bị lừa khi mua hàng mà theo những cái chương trình quảng cáo. Từ xưa tới giờ đó, có lẽ là người Việt Nam mình á, là một cái dân tộc mà dễ bị lừa nhất thế giới, là tại chúng ta dễ tin người, chúng ta nhân hậu và chúng ta hiền hòa. Người Mỹ đó, khi mua cái sản phẩm gì đó quý vị, thì họ tìm hiểu rất là kỹ. Họ tìm hiểu cái bản thành phần và nguồn gốc, và họ phân tích là cái bản thành phần này nó có make sense không, là nó có gọi là nó có hợp lý không đó. Nhưng mà người Việt Nam mình đó, hẳn ngưỡng mộ người nào là mình lại tin người đó. Thì hôm nay trong câu chuyện này, Ngọc Linh sẽ phân tích hết những cái vấn đề mà về quảng cáo. Và quý vị thấy tại sao Ngọc Nhi không thuê người làm quảng cáo 19 năm ở công ty? Ngọc Nhi không mướn người nổi tiếng, Ngọc Nhi chỉ mướn cái người ngồi host với Ngọc Nhi, là ngồi phỏng vấn Ngọc Nhi, và tự Ngọc Nhi là người nói về bản thành phần của mình và nói về cái sản phẩm của mình nó work như thế nào. Ngọc Nhi không có bao giờ nói là hàng của tôi tốt nhất thế giới 100%. Ngọc Nhi phân tích những cái chất trong đó và những chất đó tác dụng sao. Thì trở lại câu chuyện quảng cáo mấy ngày hôm nay, Ngọc Nhi thấy là Hoa hậu Thủy Tiên nè, Hằng Du Mục nè và Quang Linh Vlog nè là bị rầm rộ vấn đề mà quảng cáo sai sự thật. Từ cái vụ mà Yến đó là Ngọc Nhi đã biết sai, nhưng mà Ngọc Nhi không thích xen vào khi mà như là đem chuyện người ta lên. Gần đây thì những cái loại gâm mì cũng vậy. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay Ngọc Nhi không nói là ai đúng ai sai ha. Và Ngọc Nhi không bênh vực hay là chê bai ai, Ngọc Nhi chỉ phân tích về cái chiêu trò của quảng cáo và tại sao chúng ta cần cái bài học để chúng ta ngăn ngừa trong tương lai sẽ có bao nhiêu người quảng cáo nữa. Ngọc Nhi làm mỹ phẩm là năm nay là năm thứ 20 năm. Thì 20 năm qua Ngọc Nhi gặp rất là, Ngọc Nhi làm việc với rất là nhiều đài TV ở bên Hoa Kỳ. Ngọc Nhi đã từng quảng cáo ở những cái đài Direct Channel là đi hết 50 tiểu bang Hoa Kỳ và qua tới Canada, qua tới Úc luôn nếu quý vị có xài cái Direct TV. Thì ở Hoa Kỳ đó chúng tôi có là khoảng chừng, lúc trước là 3-4, bây giờ tới là khoảng 5-6 cái Direct TV. Còn chưa kể TV local, một cái thành phố nhỏ nó là có mấy đài TV nữa. Thì Ngọc Nhi là người có quảng cáo TV liên bang và TV của địa phương. Và thậm chí Nhi có rất là nhiều giờ trên radio. Thì Ngọc Nhi phải liên lạc với những cái người nổi tiếng rất là nhiều, và Ngọc Nhi từng quảng cáo ở trong những cái chương trình của chương trình của Thúy Nga, ca nhạc của Thúy Nga. Quý vị thấy những cái show của Thúy Nga vừa rồi thì Ngọc Nhi thấy là con gái Ngọc Nhi là lên nói chuyện với chú Ngạn về sản phẩm của mình. Đó, mà một show quảng cáo như vậy là đâu phải ít đâu, cả 80.000, 100.000 đô. Là chỉ được lên nói chuyện về sản phẩm thôi và không mướn người ta nói nha. Chỉ là giới thiệu về bản thân của người tổng giám đốc đó thôi. Thì tại sao Ngọc Nhi rành là như vậy? Ngọc Nhi đã từng hỏi và biết, và thậm chí người ta chào mời mình nữa, là một cái người mà còn nổi tiếng, tùy theo mức độ nổi tiếng của họ thì là người ta, mình sẽ bỏ ra là một lần quảng cáo như vậy có thể là 30.000 đô. Họ chỉ cầm sản phẩm mình lên họ nói. 30.000 đô đó mới là vĩnh viễn, cho một năm hoặc là 6 tháng hoặc là một lần hoặc là 5-10 lần, tùy theo cái thương lượng giữa đôi bên. Và cái người nổi tiếng đó, cái người ca sĩ đó, người diễn viên đó và người kịch sĩ đó hay người MC nổi tiếng đó, những người đó là họ làm theo cái yêu cầu của mình, bởi vì mình bỏ tiền ra mướn họ nói. Quý vị hiểu rồi phải không? Thì và họ không có trình độ hiểu biết về hóa mỹ phẩm hay là thực phẩm. Họ không có trình độ về cái đó. Họ rất là giỏi về hát. Họ trời phú cái giọng hát của họ. Họ được tôi luyện, họ thực tập cho nó tốt hơn. Thì họ dùng cái đó là cách cuộc sống của họ. Thì chúng ta đến với họ, chúng ta thấy họ diễn hay, chúng ta thấy họ hát hay, chúng ta thấy họ làm MC giỏi, chúng ta thấy họ quảng cáo là hay quá, là bởi vì họ đã từng cố gắng cực khổ để được nổi tiếng. Và khi nổi tiếng rồi thì cái tiền đi show thu vào đó nó chỉ một phần cuộc sống, cái tiền quảng cáo mới là cái thu nhập chính. Quý vị thấy đi, những người nổi tiếng ở Việt Nam sống nhờ cái gì? Nhờ cái lượng follow càng đông, mình càng nổi tiếng thì tiền quảng cáo họ trả mình càng nhiều. Mà khi mình được mua để mà quảng cáo rồi, quảng cáo cho người ta rồi, thì mình phải nói theo người ta. Và mình bán càng nhiều, mình nói càng hay, thì cái giá trị của mình nó được càng tăng cái giá quảng cáo lên. Vì vậy mà rất là nhiều lần Ngọc Nhi thường hay hồi xưa đó, là có những người email lại, có những người gọi là quản lý: à chị ơi, cái ca sĩ này nè, có thể quảng cáo cho chị. Ngọc Nhi hỏi giá nhiều, thì họ nói giá 30 ngàn. Họ nói ok, để gặp nói chuyện. Thì khi đi gặp nói chuyện đó, đây là cái chuyện có thật của Ngọc Nhi. Vào những năm Nhi mới mở công ty, mình cũng muốn quảng cáo cho mình nổi tiếng mà. Thì khi ngồi nói chuyện thì Ngọc Nhi đưa sản phẩm ra, Ngọc Nhi phân tích từng cái. Ngọc Nhi nói cho tới 10 phút, nó nói: thôi chị ơi, chị nói dài dòng quá, em cần biết là chị muốn nói cái gì. Ngọc Nhi: ủa, em không có hiểu sản phẩm của chị có chất gì, làm sao em đại diện thương hiệu chị được. Chị, nếu mà cái gì em đại diện cũng hiểu gì hết thì chắc thời gian đâu mà em đi hát. Không có, bây giờ chị muốn em nói cái gì, chị đưa cái nội dung qua đi, rồi em nói theo vậy. Đó là sự thật, Ngọc Nhi không nói gian một tí xíu nào hết. Bởi vì những người nổi tiếng làm quảng cáo còn sống xung quanh đây, họ không cần biết sản phẩm của quý vị là có cái gì trong đó, chất đó tác dụng sao, họ không cần biết. Và họ chỉ cần biết rằng trả tiền cho họ nói thôi. Mà chúng ta, quý vị ái mộ cái người này, quý vị ái mộ người kia, quý vị nghĩ rằng họ nổi tiếng họ không làm bậy. Không, họ cần nổi tiếng để họ dễ làm bậy mà người ta tin hơn. Cái người nghèo đi, cái người không nổi tiếng làm bậy đi, không làm bậy mà người ta cũng không tin. Còn ô, nó nổi tiếng như vậy, sao tin, sao làm bậy được. Thấy vừa qua vừa thấy không, đã vạch mặt rất là nhiều người quảng cáo sai rồi. Rồi là họ xin lỗi một câu thôi. Rồi khi họ xin lỗi xong thì quý vị đã ăn và uống bao nhiêu cái sản phẩm đó vào người. Quý vị là người gánh hậu quả, con quý vị, chồng quý vị, gia đình quý vị bị hết rồi. Họ xin lỗi trên mạng, không xin lỗi quý vị, xin lỗi cộng đồng mạng thôi, không xin lỗi đi người nào. Nhưng mà cái hậu quả là quý vị gánh. Đó là cái quý vị phải thức tỉnh. Rồi một số người là họ tạo scandal. Ví dụ Ngọc Nhi đây, Ngọc Nhi chỉ nói ví dụ thôi. Một cô diễn viên nổi tiếng nào đó mà bắt đầu xuống tiếng rồi, hay thậm chí một cái người nào không có nổi tiếng, họ chỉ bán hàng online thôi, rồi họ tạo scandal như là chồng đánh tơi tả, đưa lên mặt trên kênh bị thương, cộng đồng mạng nhảy vô: ôi thương quá, tội nghiệp quá, em bị dạy chửi thằng chồng em và ủng hộ em. Thì lúc này là cái gì? Ủng hộ em bằng cách mua hàng của em để em có tiệm nuôi con. Rồi cũng những người là chồng bỏ, vợ bỏ đó, thảm thương quá, ủng hộ. Quý vị nhìn thấy đi, cũng có rất nhiều trường hợp đó rồi. Có người thì nổi tiếng bằng công sức, mồ hôi, nước mắt và sự khó khăn của mình. Cũng có người phải đi con đường tắt để nó mau hơn. Đó, thì người ta nói rằng đó là thủ đoạn kinh doanh là một cái thủ đoạn mà đáng sợ nhất. Thương trường như chiến trường, cũng có câu đó nữa. Và thưa quý vị, cái người nghệ sĩ quý vị yêu mến, người ca sĩ, người diễn viên hay những người nổi tiếng trên mạng quý vị thấy trên TikTok hay là trên YouTube hay là trên Facebook đó là gì? Quý vị có biết họ là ai không? Quý vị biết tư cách họ đối xử với cha mẹ họ, với chồng, với con, với vợ họ ở nhà như thế nào không? Không. Chỉ thấy họ rực rỡ, ăn nói nhẹ nhàng trên màn hình và nói rất là hay là quý vị tin. Quý vị mua, vừa mua ủng hộ cũng có mà vừa tin vào cái lời nói phóng đại. Cho nên vừa qua, cái vụ của Hằng Du Mục và Thủy Tiên và Quang Linh Vlog là một cái điển hình. Rất là nhiều những nhà khoa học, những viện nghiên cứu đã vạch mặt ra, mà quý vị một số fan vẫn mù quáng, vẫn bên vực. Đó là quý vị đang dung túng và nuôi nấng cho cái sự lừa dối trong xã hội. Và cái tàn nhẫn nhất là cái gì? Là chúng ta dửng dưng với nỗi đau đồng loại, dửng dưng với những căn bệnh chúng ta mang đến cho đồng loại. Như ví dụ, quý vị có một đứa con. Quý vị thấy nó không biết ăn rau, quý vị nghĩ thấy cái viên rau mừng quá, cho nó ăn. Nhưng mà nó ăn không đúng, có phải là nó đi ngược lại? Thì có phải là cái gì? Chúng ta đang giết dần giết mòn con mình không? Bởi vì mình tin tưởng rằng đây là có rau, nhưng mà đứa bé đó hoàn toàn không có rau. Có phải là mình hại nó không? Rồi, một cái nữa, khi mua, ví dụ mua sữa, có một cái thời là một người cắt tường MC hay là với ai đó, hai ba người thì cũng không nhớ hết, là cũng rầm rộ lên quảng cáo bán quá trời, làm giàu cho thương hiệu. Xong, đùng một cái bể ra, vạch mặt ra, thì lúc này cổ lên khóc lóc xin lỗi là quề. Mình uống, bao nhiêu người dân uống cả hàng ngàn, hàng trăm tấn sữa vô rồi, người ta không có tác dụng. Cái quan niệm ngọc nhi vậy nè, khi mình quảng cáo một cái sản phẩm mà mình nói quá phóng đại thì người ta tin vào cái đó và người ta nghĩ cái đó sẽ cứu mạng được người ta. Thì người ta dùng nó mà nó không cứu, nó không trị luôn, thì cái bệnh nó sẽ càng ngày càng phát ra, bởi vì nó không được cứu chữa kịp thời. Người ta sẽ phát bệnh mà chết, là mình gián tiếp. Mình gián tiếp mình giết người đó, mình hại người ta đó. Mình gián tiếp mình hủy hoại cuộc sống người ta. Mà người ta vì muốn sống lâu với gia đình. Ngọc Nhi có một cái sản phẩm, Ngọc Nhi xin nói quý vị là Ngọc Nhi bán đó, Ngọc Nhi là bán không có lời nhiều. Là bởi vì cái sản phẩm đó đó, Ngọc Nhi không muốn nói tên ở đây, bởi vì nói là Ngọc Nhi quảng cáo cho mình. Khi người ta bệnh, người ta tin của mình, ta mua ta uống mà nó không có trị được, có phải là mình đang giết lần giết mòn người ta không? Cho nên có cái gì nói cái nấy, đó là cái mà chúng ta cần đặt cái lương tâm với đồng loại. Mình sẽ không nói tên sản phẩm mình vào để tránh quý vị nghĩ rằng mẹ này mẹ đi quảng cáo cho bà, mà mình sẽ không nói nha. Thì thưa quý vị, có rất là nhiều trường hợp như vậy. Ngọc Nhi có một cô bạn, đây là câu chuyện có thật, là cô bị cancer, ung thư tử cung. Cô giấu chồng bởi vì cô sợ rằng, một cái sợ rất là dở là chồng cô bỏ cô. Nhà cũng không có tiền. Thì lúc đó là cổ điện cho Ngọc Nhi. Cái thời điểm đó là ở Mỹ có một thương hiệu là Fucodan, quảng cáo rất là rầm rộ. Thì Ngọc Nhi cũng không biết, lúc đó Ngọc Nhi chưa có sản xuất Fucodan. Ngọc Nhi mua cho bạn Ngọc Nhi một hộp mấy trăm đô, một tháng 2-3 hộp quý vị, mà thời điểm đó Ngọc Nhi mua rất là nhiều. Thì bạn Ngọc Nhi uống 1-2 năm trời, cái sau đùng một cái Ngọc Nhi một lần đó chồng nó gọi qua nó rằng là vợ mình sắp chết. Ngọc Nhi, ủa chuyện như vậy? Thì ra cô nói lóc như là cái thuốc mà Fucodan đó đó là cổ mua cho một người nghèo ở xóm uống, được bị ung thư mà không có tiền uống. Thì Ngọc Nhi mới nghĩ rằng là nhưng nó có work home, thì là cô nói là tao thấy người ta uống, người ta đồn dữ lắm, thôi mua cho tao uống, mua cho bạn tao uống đi, cái ông này ở xóm nghèo lắm. Ngọc Nhi lại tin cái sản phẩm Fucodan đó nó thật sự nó có tác dụng. Ngọc Nhi mua cho người đã uống, mà 2 năm sau người ta từ cái giai đoạn đầu phát hành đến đoạn cuối và người ta đi có mấy tháng sau thôi. Là bởi vì là Ngọc Nhi tin nó quớt. Ngọc Nhi vô cùng hối hận và cảm thấy là tức cho mình. Mình gián tiếp là hại bạn mình. Ngọc Nhi khóc rất là nhiều vào hôm đó. Và khi Ngọc Nhi được nói chuyện với cổ khoảng mấy tuần sau là cổ đi. Ngọc Nhi hối hận rất là lâu. Ngọc Nhi giúp đỡ chồng con có thời gian. Và lúc đó Ngọc Nhi mới liên lạc qua ở bên Nhật. Ngọc Nhi tìm hiểu tại sao mà Fucodan nó như vậy. Thì một công ty ở Nhật họ làm Ngọc Nhi tới bây giờ luôn. Họ nói rằng như vậy: Fucodan có trị ung thư, nó giúp chặn tế bào ung thư không có phát triển nhanh thôi, và mình dùng trước khi bị ung thư thì nó mới work, là nó chặn thôi chứ không có trị ung thư. Người Việt Nam của chúng mày đã lợi dụng lập lờ cái đó. Mà ở bên Mỹ hiện giờ họ bán qua thị trường Việt Nam quá nhiều, đó là người Việt Nam chúng mày đang giết đồng loại. Ngọc Nhi nghe xong rồi Ngọc Nhi thật sự rất là giận, mà lúc đó hàng chục cái thương hiệu ung thư đang bán ở nước Mỹ. Thì lúc đó Ngọc Nhi không bao giờ nghĩ làm thuốc đó, Ngọc Nhi thù nó. Nhưng Ngọc Nhi nghĩ rằng tại sao mình không làm, mình làm tốt hơn để mình đi ngược vào, và những người may mắn uống được của mình đó là họ cứu được chứ họ không có bị lừa. Và tôi quý vị, một năm sau cái thương hiệu ra, và tới bây giờ thì rất là thành công. Nhưng mỗi lần nhắc tới người bạn Ngọc Nhi đó, Ngọc Nhi rất là hối hận. Là suốt một năm mấy, hai năm Ngọc Nhi không biết cổ ung thư và gửi cho cô uống. Đến khi cô phát lên rồi thì bỏ lại hai đứa con còn rất là nhỏ. Đó là cái hối hận. Và Ngọc Nhi bắt đầu, Ngọc Nhi rất là ghét và rất là khinh những người quảng cáo quá lố và đã lợi dụng lòng tin của khách hàng đối với bản thân mình mà lừa người ta. Đó là một cái sự khốn nạn tận cùng. Ngọc Nhi nói thẳng luôn, một cái sản phẩm nó tốt 10, mình nói 6 thôi, để chính khách hàng người ta cảm nhận được thì người ta sẽ đi quý mình hơn. Còn nó có 6 và nó tới 10 là khi họ biết được, ủa nó có 6 mà bà nói tới 10 là người ta đã khinh mình rồi đó. Đúng không quý vị? Đời nó là như vậy. Nhưng mà những người Việt Nam của mình ở tại Hoa Kỳ và ở tại Việt Nam vô cùng mộc mạc, vô cùng hiền hòa, vô cùng tin người. Cứ nghe những người nổi tiếng nói là nghĩ rằng hả, lên tivi được, nói được là chắc ăn. Cái tờ kiểm nghiệm mà họ còn làm giả được mà. Và rất là nhiều nha. Làm như nhắc lại luôn, một cách công khai, rất nhiều thương hiệu mua nguyên liệu từ Trung Quốc đem về Việt Nam đóng gói made in Việt Nam. Rất nhiều thương hiệu mua nguyên liệu Trung Quốc, mua một cái nhà ở Hàn Quốc, đăng ký địa chỉ ở Hàn Quốc, dập qua Hàn Quốc, vô họp Hàn Quốc đưa về made in Hàn Quốc, làm giả tới mức như vậy. Mỹ phẩm thì tràn lan, thuốc cũng vậy. Thì bây giờ chúng ta làm sao bảo vệ chúng ta đây? Ngọc Nhi muốn nói chỗ này. Thứ nhất, đừng vì yêu mến một ca sĩ, nghệ sĩ, một diễn viên, một MC nào, bất cứ một người nào nổi tiếng trên mạng mà nghĩ rằng lời họ nói là thần thánh. Họ cũng là con người, họ cũng phải sống nhờ cái tiền quảng cáo. Những người mà sống nhờ vào tiền quảng cáo càng nhiều, nói thật luôn, thì họ càng vì quyền lợi họ cao. Là họ là người rất là dễ lừa quý vị. Quý vị dễ bị họ lừa nhất. Mà bản thân họ cũng không có cố tình lừa quý vị. Bởi vì cái nhà sản xuất nó kêu họ nói như sao, họ nói như vậy. Và những người quảng cáo những cái sản phẩm trên mạng bây giờ, họ không có dám dùng mỹ phẩm của họ quảng cáo. Họ không có dám dùng thuốc của họ làm, họ quảng cáo họ uống đâu. Họ không dám. Họ chỉ biết quảng cáo, họ không bao giờ dùng. Họ bỏ tiền mua những cái thương hiệu tại nước ngoài họ dùng. Ngọc Nhi dám nói đây, bất kỳ ai có thể lên đây cãi với Ngọc Nhi được. Đó, đó là một cái sự thật rất đau lòng. Thành ra quý vị, thứ nhất đừng vì những cái người mình quý, mình nổi tiếng nha. Thứ nhì, khi họ quảng cáo mình phải tính trong đầu make sense. Ok, một cái viên bay lớn như vậy, tại sao cái viên, chị nói luôn ở đây luôn, nó có viên 200 mg. Thuốc vì thấy như em nói đơn giản là thuốc thuốc giảm đau đi. Nó có viên 200, có viên 250, nó có viên 500, nó có viên 900. Thì cái là như thế nào? Là cái viên đó nó chứa được 200 mg thì nó không nhét được viên, nó không nhét được 250 mg. Cái viên mà 500 mg thì nó không nhét được 900 mg. Như cái chai một xị thì không thể nào nhét được 2 xị. Cái viên trọng lượng là định lượng sản phẩm. Ngọc Nhi là nhà sản xuất, Ngọc Nhi biết. Cái chai 50ml nó không thể nào nhét được 100ml. Thì trong 50ml đó phải coi được rằng trong một viên nó có bao nhiêu trong một viên. Ở phía sau cái hộp nó có hết. Là nó có bao nhiêu viên. Bây giờ ví dụ là cái chai collagen này, thì trên này nó có bảng thành phần. Thì nó để là cái trong cái chai này nó có chứa được 50ml. Thì cái bảng thành phần này để đầy xuống hết, cái việc cộng từng cái miligram, từng chút cộng lại, có nó đúng 50ml không? Mà nếu cộng lại mà nó trên 50ml là nó vô lý. Bởi vì nó không thể nào chứa được trên 50ml hết. Vì hiểu không? Từng một chất nó, chất này 10mg, chất kia 5mg, chất này 1000mg, nó hàng 20 mấy chất này, thì nó mới ra được là trong một cái chai 50ml này. Đó, chứ không thể nào mà hơn được. Thì mình nói là mình phân tích ra như vậy mình sẽ hiểu về. Thì 1 kg rau hay 1 dĩa rau hay là 1 kg cái gì đó, thuốc hay kẹo gì đó, thì nó không thể nào dồn được trong đó. Bởi vì họ nói rằng sẽ sấy khô, sẽ tích, sẽ chất ra. No, mình phải hiểu được cái phân tích cái gram, microgram, microgram, milligram rồi microgram. Thì bao nhiêu microgram đó nó mới vào được cái milligram thì mới vào được một viên. Thành ra mình không học nhiều về cái đó, mình không có nghiên cứu nhiều thì mới phải make sense. Là phải coi kỹ bản thành phần. Một cái hộp, ví dụ nó có đề là cái hộp này 1000g mà có 90 viên, thì 1000g đó là chia cho 90 viên, chứ không phải là mỗi viên 1000g. Những nhà quảng cáo lập lờ đánh vào cái đó, ô cái này 1000g 1.000 gram một lần uống nó khác với 1.000 gram trong một đống chia ra mấy chục lần uống. Đó là cái mà quý vị cần hiểu. Và một cái nhớ nữa là đừng có vì cái quan trọng nhất là cái gì. Hãy tìm hiểu kỹ những gì đưa vào miệng mình, chứ đừng có vì thích một người nào đó mà mình mua sản phẩm để ủng hộ cho họ. Ủng hộ cho những người bán hàng gian dối là ủng hộ cho cái ác. Và hãy nhớ, Ngọc Hi thấy gần đây đó, ở trên cái hệ thống TikTok có rất là nhiều người nổi tiếng lên bán hàng. Ngọc Hi cũng có cái gian hàng trên TikTok vậy đó. Quý vị vào Chung Ngọc Nhi CEO là cũng có TikTok cũng như trên đó. Nhưng mà quý vị vào xem thử, Ngọc Nhi không có bao giờ nói quá lố. Ở Mỹ mà bị nó thưa một cái là chỉ có ở tù và sạch tiệm, chứ không có đơn giản như Việt Nam rồi nên xin lỗi là xong đâu. Ở Việt Nam mình chưa xử thẳng tay với những người mà lợi dụng lòng tin cộng đồng để hủy hoại sức khỏe người ta, không có. Đó. Thì thưa quý vị là mình thấy trên TikTok rất là nhiều, quá nhiều những cái quảng cáo TikTok của những người KOL nổi tiếng. Họ bán hàng một cái nghĩ trời đất ơi, làm sao mà nó nói được như vậy mà không ai chặn hết. Đó. Rồi quý vị thấy đó là họ sống bằng cái gì? Có những người đó chỉ quảng cáo trên TikTok thôi. Một lần mà họ quảng cáo, một ngày mà họ chốt đơn đó là bao nhiêu ngàn cái đơn đó thì họ ăn được cả tỷ bạc. Cái tiền lương họ nhận cho một cái ekip làm quảng cáo cho một cái sản phẩm là tính bằng tiền tỷ. Tính bằng tiền tỷ chứ không phải vài trăm triệu đâu quý vị. Ngọc Nhi hỏi rồi, Ngọc Nhi trong nghề mà. Thành ra quý vị ơi, trước hết đưa cái gì vào miệng, đưa cái gì lên da mặt của mình, thứ nhất không chỉ tìm hiểu kỹ về cái uy tín của đối phương đó. Cái uy tín có thể gọi là phong bạc trên mạng được. Uy tín có thể phong bạc trên mạng được. Nhiều khi họ sống với chồng họ không có ra gì, họ sống với con họ, với cha mẹ thì không có ra gì, nhưng mà họ phong bạc được. Quý vị bị cái đó, rồi một người họ quý vị nghĩ rằng họ nổi tiếng quá, họ không có lừa đâu. Nhiều người làm mình nổi tiếng để dễ đi lừa, quý vị thấy rất là nhiều rồi. Thành ra người Việt Nam mình đó thật thà, mộc mạc, thương người và cả tin, cho nên nó phát sinh ra một cái đội ngũ quảng cáo sai lệch. Nó phát sinh ra một cái đội ngũ lợi dụng lòng tin, lợi dụng cái sự đơn giản mộc mạc khách hàng mà làm giàu cho bản thân và làm được những thương hiệu. Đó. Quý biết không, Ngọc Nhi được học từ các con Ngọc Nhi, Ngọc Nhi cũng là người phụ nữ Việt Nam, rồi cũng là một cái người mà dễ tin người. Ở Mỹ thì Ngọc Nhi cũng đâu có giỏi bằng các con sinh đẻ đây. Thì Ngọc Nhi tin cái gì mua gì đều hỏi các con hết, nói mẹ lên mẹ tìm bản thành phần của nó đi, rồi mẹ há mua, mẹ đừng có nghe quảng cáo. Thì 10 lần tin vào quảng cáo là hết 9 lần rưỡi nhìn bản thành phần, nhìn lý lịch công ty là biết trớt quớt hết. Bây giờ nó dễ lắm quý vị. Quý vị có AI, quý vị cứ lên hỏi. Thì thưa quý vị, nói tóm lại là chúng ta không chặn được những kẻ vô lương tâm quảng cáo và sống trên cái sự cả tin, sống trên cái sự bệnh hoạn và hy vọng của đồng loại để mà lấy tiền túi mình. Thì chúng ta phải bảo vệ chúng ta bằng cách là cái gì? Bớt tin vào những người nổi tiếng. 10 người nổi tiếng là khoảng 6 người người ta đi làm quảng cáo, mà làm quảng cáo trong 6 người đó thì là đã nhận tiền của Chúa, thì phải múa suốt ngày, múa coi cho được, phải hót cho hay, quảng cáo cho hay, bán được nhiều thì lần sau người ta mới mướn và công ty khác mới mướn. Quảng cáo dở thì ai mà mướn, mà muốn quảng cáo dở, muốn quảng cáo giỏi đó thì phải phóng đại, mà phóng đại thì phải là hại đồng loại. Cho nên á, không phải là họ thiếu hiểu biết đâu, mà họ không cần hiểu biết. Đừng nghĩ rằng, đừng biện hộ vì chúng tôi quảng cáo thiếu hiểu biết, chúng tôi sai lầm không. Chúng tôi không thèm tìm hiểu, chúng tôi không cần hiểu biết, chúng tôi thấy cái số tiền đưa ra là được rồi. Chứ không phải là chúng tôi không thiếu hiểu biết đâu. Thiếu hiểu biết nó khác là tìm hiểu chưa rõ, còn không thèm tìm hiểu và cố tình phóng đại là khác. Đây là những vấn đề khác. Cho nên Ngọc Nhi muốn thức tỉnh quý vị, cái gì cũng vậy, và hãy tự bảo vệ mình. Quý vị có thấy nhiều lọc Nhi nói trên trạp Nhi đó là bắt đầu năm ngoái là 2024 là Ngọc Nhi đã đưa sản phẩm của công ty mình vào Việt Nam với cái giá là ở Mỹ đi bán một cái hộp kem là 80 đô. Mua hai hộp mới được tặng một hộp thì mua hai hộp mới được lợi. Thì cũng như thế là 80 đô nhân cho 2 là 160, chia cho 3 là tính là khoảng 53 đồng mấy. Thì về Việt Nam, Ngọc Nhi bán cái giá là bằng như 53 đồng mấy. Để làm chi? Để những người ở Việt Nam mà kinh tế không có nhiều như ở Mỹ, họ không thể nào mua hai hộp mới lợi, mà họ chỉ mua một hộp nó cũng bằng giá người ở Mỹ mua hai hộp, ba hộp. Là bởi vì Ngọc Nhi biết là cái kinh tế nó khác. Cho nên là Ngọc Nhi muốn rằng cháu Nhi nó hỏi vậy, hai ơi, hai bán ở Mỹ hay lời hơn? Hay đưa vào đây đó, hai không có lời nhiều, mà mướn một cái đội ngũ nhân viên quản lý phụ bên đây, hai thấy rằng hay mất cái lời không hay? Hai quảng cáo tung bên Mỹ giống như từ xưa giờ 20 năm rồi. Thế mới nói, Ngọc Nhi nói là hai biết chứ. Nhưng mà là phụ nữ, người phụ nữ nào cũng muốn làm đẹp. Là một người mẹ nào cũng muốn sống lâu với con. Là một người con thì thương cha mẹ. Những cái sản phẩm này nói về mỹ phẩm, thì những người phụ nữ mà có thu nhập thấp ở Việt Nam, họ không có điều kiện hoặc là họ không có thân nhân ở Mỹ, thì đây là cơ hội đó hãnh diện rằng là tôi có thể mua được đồ ở Mỹ, made in USA về xài mà không cần phải xin của Việt Kiều, không phải xin của bà con. Tôi là một người lao động thấp, một người lao động thu nhập thấp, nhưng mà tôi hãnh diện rằng tôi vẫn mua được đồ Mỹ thiệt, từ Mỹ gửi về, từ công ty ở Mỹ gửi về bán. Tôi nghèo, nhưng tôi mua được cho mẹ tôi một cái hộp thuốc Fucadan, hộp collagen để mẹ tôi khỏe, mẹ tôi sống lâu với tôi. Hay là tôi nghèo, nhưng mà tôi vẫn có tiền mua được thuốc ở Mỹ tôi uống, tôi sống lâu với chồng, với con tôi. Đó là cái mà hai muốn làm đó con. Thì mấy đứa cháu nói là con hiểu ý hai rồi. Cho nên quý vị thấy, cùng một sản phẩm mà tại sao Việt Nam Ngọc Nhi bán rẻ hơn ở Mỹ, là bởi vì Ngọc Nhi chia ra. Ở Mỹ luôn luôn là mua hai hộp tặng một hộp, thì hai hộp nhân cho hai chia cho ba, đó ra cái giá rất là rẻ. Thì cái giá chia rồi đó, ở Việt Nam ta sẽ đỡ ngán tiền, họ chỉ trả có 50 mấy đô thay vì trả 160 đô. Thì đó là cái tâm của Ngọc Nhi muốn nói ngày hôm nay. Ngọc Nhi mong quý vị là hãy tỉnh táo trong khi mua hàng. Hãy làm ơn nhìn kỹ bảng thành phần. Và hãy lên Google bấm bảng thành phần đó vào, nó sẽ giải thích ra. Và nhớ là bấm cái thương hiệu của nó vào. Đôi khi có những thương hiệu bấm trên mạng tìm không có, đó là hàng sách tay, hàng nội địa. Đó là không có thương hiệu, hàng nhái, ruột ở một cái nước và cái giỏ đưa vào nước khác, đóng gói rồi gửi vào Việt Nam. Rất là nhiều người làm cái đó, rất là tàn nhẫn. Qua cái clip này, Ngọc Nhi không có ý chỉ trích ai hết. Ngọc Nhi luôn luôn đứng về phía khách hàng và người tiêu dùng. Ngọc Nhi mong rằng quý vị thật tỉnh táo trong khi mua hàng. Và hãy nhìn vào con đường làm giàu người ta. Thưa quý vị, dùng scandal để làm người nổi tiếng, để bán hàng online kiếm tiền, cái việc đó đang diễn ra hàng ngày ở Việt Nam. Hãy tỉnh táo trong mua hàng để cứu mình và cứu người thân của mình. Và xã hội, nếu chúng ta dám lên tiếng về tất cả mọi thứ, thì xã hội sẽ tốt hơn nhiều. Rất cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.